Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lục Diên chậm rãi mở mắt, nghĩ đến giấc mơ tối qua, nhất thời vẫn còn ngơ ngác, chỉ cảm thấy trước mặt có một người ngồi, ngẩn ngơ không phản ứng. Quyên Cảnh Ân ngồi trước mặt cậu, ánh mắt mơ màng long lanh, khóe mắt đỏ ửng, má và tai cũng mang màu đỏ bất thường, chân mỏng chất đống giữa ha y chân, tay vô thức nắm chặt chân. Lục Diên phản ứng lại, không nhịn được khẽ cười. Người đang ngẩn ngơ có phản ứng, mặt lập tức đỏ hơn, nắm chân lật người, chùm kín mình, không kìm được dê, n gì một tiếng. Cảnh Ân, thầy dạy si, n lý bảo đây là hiện tượng bình thường. Quyền Cảnh Ân vẫn không ngẩng đầu, cả chăn cũng nhuộm màu xấu hổ nóng bỏng của thiếu niên. Anh biết đây là hiện tượng bình thường, nhưng khẽ ngẩng đầu, Quyền Cảnh Ân liếc, người anh em nhỏ vẫn thẳng đứng không có dấu hiệu hạ xuống, đập bình đập lọ nằm lại. Lục Diên cười ngắn, cậu mang tâm trạng nặng nề từ giấc mơ tối qua, trò chuyện vài câu với Quyền Cảnh Ân, tâm trạng khá hơn chút. Cảnh Ân, tôi sang phòng bên rửa mặt, hôm nay còn phải đi học, dậy sớm chút. Quyền Cảnh Ân chùm trong chăn, ừ, một tiếng, giọng ngắn gọn như còn mang theo xấu hổ. Tối qua đám người uống say, cuối cùng Lục Thiên Thu liên hệ tài xế đưa đám học sinh về nhà. Còn Đình Tự và Thoa Thuần không mất mười mấy phút về nhà, trực tiếp ngủ lại nhà họ Lục. Lục Diên khẽ gõ cửa phòng khách của Đình Tự, vài giây sau Đình Tự ngậm bàn chải đánh răng mở cửa, đồng thời giơ ngón trỏ ra dấu im lặng, ý bảo Thoa Thuần còn ngủ, có chuyện ra ngoài nói. Khoảnh khắc Đình Tự mở cửa, một luồng tín tức tố alpha nồng nặc tràn ra, ánh mắt Lục Diên vô tình lướt qua cẳng chân lộ ra của Thoa Thuần trong phòng, đầy dấu đỏ và vết răng. Lục Diên hiểu ra, Đình Tự đang trong kỳ dễ cảm. Đình Tự trở lại phòng rửa mặt, Lục Diên đứng ngoài đợi cậu ta rửa xong. Sao thế? Đình Tự mặt còn vương hơi nước bước ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại. Lục Diên nghi ngờ, cậu không biết tôi tìm cậu làm gì à, Đình Tự. Sau đó Lục Diên không nói nữa, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đình Tự. Cuối cùng Đình Tự thở dài, cậu muốn tôi nói gì? Bây giờ chưa phải lúc để cậu biết hết. Mắt Lục Diên trầm xuống, một luồng hung bạo trong lòng như đang phá kén chui ra. Đình Tự ánh mắt phức tạp, tôi cũng không muốn các cậu xảy ra chuyện. Ngay lúc đó, cửa phòng sau lưng Đình Tự mở ra, Thoa Thuần dụi đôi mắt ngái ngủ, mơ màng nhìn cả hai. Các cậu nói gì thế? Đình Tự, không có gì. Sao dậy rồi, ngủ thêm chút đi. Thoa Thuần tựa vào lòng Đình Tự, khẽ nói, đặt báo thức rồi, phải dậy thôi, tôi đi rửa mặt, các cậu nói tiếp đi. Lục Diên không nói gì thêm, quay người đi rửa mặt ở phòng trống khác, lòng càng rối bời, xem ra phải ngủ chung với Cảnh Ân nhiều hơn, biết đâu lại mơ thấy giấc mơ tương tự. Đình Tự lặng lẽ nhìn bóng lưng Lục Diên, thở dài như ông bố già, cũng quay về phòng, gõ cửa rồi vào thẳng phòng rửa mặt. Thoa Thuần đang ngậm bàn chải, hơi bất ngờ, Đình Tự cười ghé tới, bị Thoa Thuần xấu hổ đẩy ra. Ăn sáng xong, Lục Thiên Thu lái chiếc xe 7 chỗ đã lâu không dùng chở 4 đứa trẻ đi học. Lục Thiên Thu vừa lái vừa càu nhàu, sao tôi lại đồng ý cho các cậu đến nhà tôi uống rượu? Cái xe rách này chậm như rùa. Thoa Thuần học từ vựng trên xe, gặp từ không biết, Đình Tự sẽ chỉ dẫn đôi câu, nhưng bình thường việc này Lục Diên giúp nhiều hơn. Dù sao ao khác biệt, dù Đình Tự và Thoa Thuần sắp đính hôn, nhà Thoa Thuần vẫn không quá đồng ý để Đình Tự lúc nào cũng gần gũi Thoa Thuần. Tính Thoa Thuần quá mềm, dễ bị Đình Tự dụ dỗ chiếm tiện nghi, như tối qua. Vì thế, giờ làn da lộ ra ngoài của Thoa Thuần rất sạch, nhưng chỗ bị quần áo che thì hôm nay rõ ràng Lục Diên hơi mất tập trung. Thầy gọi tên cậu mới giật mình. Lục Diên, cậu trả lời câu này. Lục Diên đứng dậy, nhanh chóng liếc đề, rồi chậm rãi trả lời. Sau giờ học, Quyền Cảnh Ân hơi lo, ghé sát khẽ hỏi, cậu không khỏe à, hay tối qua bị lạnh? Lục Diên khẽ lắc đầu, không có gì, có lẽ tối qua mơ thấy ác mộng nên ngủ không ngon. Giây tiếp theo, Lục Diên gục xuống bàn chợp mắt, Quyền Cảnh Ân vẫn lo lắng, đi hỏi Đình Tự cũng chẳng được gì. Đồ bất hiếu, Đình Tự khóa cổ Quyền Cảnh Ân, cười mắng, từng đứa một, bóc lột bố các cậu thế à? Lục Diên vốn định mơ lại giấc mơ tối qua, nhưng lần này chẳng thấy gì. Giữa hai tiết học, Lục Diên ánh mắt phức tạp liếc Đình Tự, cuối cùng như không có gì tiếp tục nghe giảng. Còn nửa tháng là thi giữa kỳ, mong các em tập trung vào học hành. Nghe nói hôm qua các em đến nhà thầy Lục chơi, chơi đủ rồi thì thu tâm lại. Thầy Vu gõ bảng, nhắc nhở, Đường Thành bị gọi trả lời câu hỏi, nhất thời không đáp được. Khi thầy Vu thở dài, Quyền Cảnh Ân bảo bạn truyền đáp án đúng cho cậu. Thầy Vu không nể mặt, Quyền Cảnh Ân, cậu biết thì lên đây. Thôi được, kết quả thi giữa kỳ công bố. Nghiêm gia lén lút vào văn phòng hiệu trưởng, thấy Lục Thiên Thu đang cau mày trước máy tính. Nghiêm gia ló đầu, cái đó, anh Lục, lần này thứ hạng em thế nào? Về nhà không bị mẹ mắng nữa chứ? Lục Thiên Thu nhướng mày. Ừ, tiến bộ một hạng. Nghiêm gia, không sao, một hạng cũng là tiến bộ. Nghiêm gia tự an ủi, chứng tỏ em vẫn nỗ lực. Lục Thiên Thu liếc tên học sinh tụt hạng, cười khẩy, là do bạn phía trước tụt hạng xuống. Hà, Nghiêm gia không phải Omega ngoan ngoãn. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của nhà họ Nghiêm, cậu qua được bài kiểm tra đầu vào của Jingguo để vào lớp 1. Nhưng thành tích gần như lần nào cũng chỉ đạt mức trung bình lớp. Về đi, tra thành tích thì tích cực. Học hành chẳng thấy cậu để tâm bao nhiêu. Lục Thiên Thu lườm cậu, Nghiêm gia le lưỡi chạy mất. Chuyện này nhanh chóng lan trong lớp. Rốt cuộc là ai tụt hạng nhanh thế? Sau này không thể gọi Nghiêm gia là đường trung bình nữa ha ha. Vị đại thần nào giúp Nghiêm gia gỡ cái mũ đó vậy? Liệu có phải Quyền? Không đâu, cậu nhìn mấy người xuất thân từ Clear Sky bay, ai chẳng đứng đầu khối. Quyền Cảnh Ân, có chứ, Giản Nguyên Địch lớp 2. Cho đến khi Lục Thiên Thu cầm bảng điểm bước vào, mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi. Chuyện này cũng chẳng bàn ra được gì. Lục Thiên Thu đưa bảng điểm cho Đình Tự phát, đồng thời nói với cả lớp. Lần này là kỳ thi xếp hạng toàn thành phố đầu tiên sau khi phân lớp. Rất quan trọng, trường quyết định chiều thứ 6 tổ chức họp phụ huynh. Mong phụ huynh các em đều có mặt. Lục Thiên Thu giữ kín tên học sinh tụt hạng. Quyền Cảnh Ân liếc bảng điểm của mình. Kỳ thi tháng trước đứng thứ 10, lần này thứ 5. Xem ra anh chẳng cần chuyển lớp. Lục Diên vẫn đứng thứ 2 lớp. Kém Đình Tự gần điểm tuyệt đối hơn chục điểm. Cậu không quá quan tâm thành tích. Cậu quan tâm hơn là lần tiếp theo ngủ chung với Cảnh Ân sẽ là khi nào. Cậu muốn làm rõ giấc mơ đó. Kết quả xếp hạng toàn thành phố công bố. Các giáo viên cả khối ngồi họp. Thế hệ nệ chỉ có Lục Diên là con cái. Cậu là người thừa kế. Jingguo là tài sản nhà họ Lục. Lục Diên lấy cớ này đến dự thính. Lục Diên không muốn Quyền Cảnh Ân lo lắng về trạng thái của mình. Lục Diên ôm đề ngồi một bên làm bài, hoàn toàn không chú ý đến cuộc họp. Đột nhiên nghe tên Đường Thành, dòng suy nghĩ bị cắt đứt, bút bi trong tay cũng dừng lại. Lục Thiên Thu, trước đây điểm trung bình lớp 1 và 2 dao động từ 13 đến 16. Lần này lớp 1 chỉ hơn 8 điểm. Thành tích lớp 1 có phần tụt dốc. Jingguo lớp số lẻ là Văn Khoa, lớp số chẵn là Lý Khoa, xếp hạng phân Văn Lý. Nhưng khi đánh giá, giáo viên sẽ dựa trên sự khác biệt môn học để đánh giá chung. Lục Thiên Thu khoanh tròn vài cái tên. Mấy học sinh này tụt hạng, trong đó Đường Thành tụt rõ nhất. Lục Diên ngẩng mắt nhìn slide của Lục Thiên Thu. Thành tích Đường Thành và Nghiêm gia tương đương, thường hơn Nghiêm gia 1-2 hạng, lần này trực tiếp thành đội sổ lớp. Cúi mắt, che đi ánh nhìn u ám. Lục Diên tiếp tục cúi đầu làm bài. Xong lớp 1 đến lượt chủ nhiệm lớp 2. Lớp 2 như thường lệ, chỉ là lần này hạng nhất là Hạ Trư, hạng nhì là Đồng Sướng Nhiên. Đồng Sướng Nhiên vì lần trước thí nghiệm dự đoán tín tức tố người chưa phân hóa thất bại nên bị đả kích lớn, ảnh hưởng đến thành tích. Quyền Cảnh Ân hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của thiên tài này. Khi Đồng Sướng Nhiên lại chạy đến lớp 1 phát điên, anh thuận miệng nói, dự đoán tín tức tố thì có ý gì? Có bản lĩnh cậu phát minh ra thứ cho phép Omega đánh dấu Alpha đi. Giọng thiếu niên đều đều, mang chút ngái ngủ, lười biếng, tay còn lại đã không an phận kéo góc áo Lục Diên muốn nắm tay. Mọi người nghe câu này đều sững sờ, ánh mắt Lục Diên dịu dàng lưu luyến, thuận thế nắm tay Quyền Cảnh Ân. Từ xưa đến nay, Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu. Còn Alpha có thể đánh dấu vô số Omega. Omega một khi bị đánh dấu, coi như hoàn toàn thuộc về Alpha đó. Nếu Alpha xảy ra chuyện, Omega cũng sẽ dần tàn lụi. Mười mấy năm trước mới phát minh ra kỹ thuật xóa dấu đánh dấu cho Omega. Nhưng do thể chất, Omega chỉ có một lần xóa dấu, và có nửa khả năng bị suy yếu thể chất cùng các di chứng khác. Nhà họ chỉ có Omega và Alpha đỉnh cao. Các Alpha yêu thương người yêu của mình, kiềm chế bản năng Alpha để Omega để lại dấu ấn trên tuyến thể mình. Thậm chí tiêm tín tức tố, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật si. NS lý, ý tưởng để Omega đánh dấu Alpha, có lẽ từng lóe lên trong đầu các Alpha nhà họ, nhưng chỉ có Quyền Cảnh Ân nói ra. Nếu không phải đang ở lớp, Lục Diên thật sự muốn hôn Quyền Cảnh Ân một cái. Cảnh Ân tuyệt vời thế này, là của cậu, cách chương.